Đỉnh luyện thần ma chương 311 tranh đoạt yêu thú, góc truyện audio.com. Xem như là vậy đi, Diệp Tử Phàm không có phủ nhận cách nói của con yêu hoàng cảnh yêu thú này, trước hai kích mà con yêu hoàng này phát ra. Hắn không có đi đánh trả, vì hắn muốn xem thử xem nơi này có thể sử dụng tối đa loại lực lượng gì. Khi mà hắn cảm nhận được một kích kia lên đến hơn 4.000 ức long lực lượng, mà không bị cái thế giới này diệt sát. Trong lòng của hắn đã có một cái định số, thế giới này có thể chấp nhận được thông thần cường giả tranh đấu mà không chịu quản chế. Ít nhất cũng là linh thể thông thần cường giả, vì cái con yêu hoàng kia phát ra một kích sau cùng đã đạt đến hơn 4.000 ức long lực lượng. Phàm thể thông thần là không có cái lực lượng kia biết được như vậy. Hắn làm gì còn nương tay để cho cái con yêu hoàng này tác uy tác phúc trước mặt của hắn nữa kia chứ, hắn liền ra tay, phán con yêu hoàng này tử hình. Rầm rầm, vận khí của ta cũng thật là kém cỏi, từ trên không trung rơi xuống, ám tử yêu hoàng đắng ngắt nói. Mấy ngàn tên thông thần đi vào hỗn nguyên động phủ, phàm thể thông thần cường giả chiếm đến hơn 90%. Linh thể thông thần chỉ chiếm một phần nhỏ. Hắn không nghĩ vận khí của mình lại kém đến như vậy, lại gặp chúng một tên linh thể thông thần. Nếu như là linh thể thông thần sơ kỳ thì cũng thôi, đằng này lại là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn, hắn không chết cũng không được a có. Thể nói cho ta biết ngươi vừa sử dụng là loại đạo pháp gì hay không, ám tử yêu hoàng nhìn thấy yêu thể của mình sinh cơ không ngừng trôi đi. Gian nan lên tiếng hỏi, một kích vừa rồi của tên nhân tộc này tuy là lợi hại, có thể xuyên qua lồng ngực đem yêu tâm của mình cho xoắn nát. Nhưng mà yêu thú bọn họ vị trí quan trọng nhất không phải là yêu tâm, mà là yêu đan. Chỉ cần yêu đan không hủy cho dù bị thương nặng đến đâu cũng không nguy hiểm đến tính mạng, dựa vào cường đại khôi phục tính. Một thời gian sau bọn họ sẽ lại khôi phục như cũ, chỉ là một kích của tên nhân tộc này không hề giống như thần thông pháp kỹ bình thường. Nó mang theo một cổ hủy diệt tính lực lượng, không ngừng tiêu hao sinh mạng bản nguyên trong yêu thể của hắn. Làm cho hắn không thể nào xoay chuyển trời đất, không, không đúng, ngươi dường như, không, không hiện ra pháp thể. Ngươi không phải là linh thể thông thần cường giả, thấy Diệp Tử Phàm không có trả lời, mà chỉ lạnh nhạt nhìn mình trước khi chết. Linh quang bỗng nhiên lóe lên, hắn lớn tiếng nói, không hiện pháp thể có được 6.000 ức long lực lượng. Nếu như tên nhân tộc này hiện ra pháp thể thì sẽ có đến 6 vạn ức long lực lượng. Cái loại lực lượng này cũng chỉ có hóa thần cường giả mới có được mà thôi, thánh thể thông thần cũng khó mà có được cái lực lượng kia. Một con chết đi yêu thú, biết nhiều như vậy để làm gì, Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh đã chết không thể nào chết hơn ám tử yêu hoàng yêu thể. Lạnh nhạt nói, hắn hỗn độn bá thần quyết công pháp là không giống bình thường. Cho dù không hiện ra bá thể hay pháp thể cũng có thể sử dụng tất cả lực lượng như thường. Đây cũng có thể là hắn làm bất ngờ với đối thủ của mình, ân, thông thần hậu kỳ viên mãn nhân tộc cường giả. Đang muốn đem con yêu hoàng này đưa vào luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía nam phương hướng. Cách hắn 2.000 vạn dặm có một tên có tu vi thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả đang lấy tốc độ cực nhanh. Thậm chí là phá không đi đến hắn đang đứng vị trí, sở dĩ hắn có thể phát hiện được tên cường giả này, đó là vì hắn không còn kiên kỵ như trước. Chỉ sử dụng thần thức vài trăm vạn dặm của pháp thần cảnh, thay vào hiện tại chính là sử dụng thần thức của thông thần cường giả. Hơn nửa còn là đạo thể thông thần hậu kỳ cường giả, phạm vi 6.000 vạn dặm xung quanh gió thổi có lay là không thể nào qua được mắt của hắn. Một khắc không đến, giác ầm, tên kia thông thần hậu kỳ viên mãn cường lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm. Lúc này Diệp Tử Phàm nhìn hắn kỹ hơn, một thân lam y trường bào, trung niên, gương mặt ánh mắt hơi híp. Vừa nhìn là biết không phải loại người lương thiện gì, tiểu tử, con yêu thú này thuộc về Triệu đại gia ta, lập tức cút đi. Nếu như không ngươi sẽ là không có cơ hội, Triệu ca vừa xuất hiện, ánh mắt nồng cháy nhìn về phía ám tử yêu hoàng thi thể. Tham lam tư thái để lộ không một tia che giấu, sau một giây, hắn thu hồi lại ánh mắt nhìn qua Diệp Tử Phàm quát. Con này yêu thú không chỉ là đạt đến yêu hoàng cảnh giới cấp bậc mà còn là linh thể yêu hoàng yêu thú, nếu như đem nó luyện hóa thành khôi lỗi. Hắn sẽ có một tay đấm thượng hạng, những gì mà hắn bị tổn thất tại đăng thiên tháp khu vực cũng có thể lấy lại được, không những vậy. Lần sau hỗn nguyên động phủ mở ra, hắn có thể leo lên càng cao đăng thiên tháp nếu như vận khí tốt như lần này. Phần thưởng dành cho hắn cũng là càng nhiều, chính vì như vậy, con này linh thể yêu hoàng yêu thú hắn là không thể nào bỏ qua được. Còn về cái tên trước mắt này, nếu như biết điều bỏ đi còn tốt, nếu như không. Hắn không ngại đem tên này cũng cùng nhau luyện chế thành khôi lỗi luôn một thể, nha, con yêu thú này là do ta giết chết. Dựa vào cái gì mà ta phải nhường nó lại cho ngươi, Diệp Tử Phàm có chút buồn cười hỏi lại, một tên phàm thể thông thần cường giả. Không nghĩ đến lại dám đứng trước mặt của hắn trắng trợn đem đồ vật của hắn cướp đi, cái này làm cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Tên này không nhận ra được ngay cả linh thể yêu hoàng cảnh giới yêu thú cũng bị hắn làm thịt hay sao, hắn như vậy tự tin là lấy từ đâu ra, Tiểu tử, đừng nghĩ là dựa vào một ít ngọc phù diệt đi được linh thể yêu hoàng, là có thể tự cao tự đại, ta nói cho ngươi biết. Ngươi vẫn còn kém xa đâu, Triệu Ca thấy Diệp Tử Phàm không có ý định nhường ra yêu thú, lập tức hiện ra pháp thể. Uy áp 10 phần hướng Diệp Tử Phàm ép đến, hắn không phải kiên kỵ Diệp Tử Phàm thủ đoạn diệt sát đi con này linh thể yêu hoàng. Hắn là đã ra tay với Diệp Tử Phàm từ lâu, đâu cần phải dài dòng lôi thôi với hắn làm gì, chỉ là tuy có chút kiên kỵ Diệp Tử Phàm thủ đoạn. Nhưng mà để hắn tự bỏ đi con linh thể yêu hoàng này là không thể nào, cùng lắm thì tổn hao một ít át chủ bài mà thôi. Triệu Ca hắn đường đường là khôi lỗi tông trưởng lão, chút tiêu hao đó hắn vẫn là ra được cách trương.